Chương 5. 0376 khai ra một tôn đại Phật. Ba tiểu gia hỏa không khách khí trở tay một bàn tay vướt ve bàn tay của hắn. Đi theo mặt không thay đổi đông ngó ngó tây nhìn sang, nhìn lão nửa ngày, chờ đợi thời gian qua một lát, cuối cùng là nhịn không được nhíu mày. Thân dáng phù quả thật là hoàn toàn như trước đây hố cha được rồi, đại khái cùng nát đào như hoa, là cái lạc hậu hạng người. Tới tương đối trầm điểm, lúc này hẳn là cũng ở trên đường ba. Phó đường chủ, đại sư đến. Ngoài cửa truyền đến một tiếng thông truyền, Phạm Ngộng tỉnh táo lại lên tiếng nói nói, mời hắn vào. Ngưu Hương lớn cất bước mà vào, một chút liền khóa chặt trên người Kiều Mục, nghe nói ngươi muốn gặp ta tiểu cô nương ngược lại là thật can đảm như thế nào. Hiện tại không sợ a, ngươi đừng tưởng rằng có cung đường chủ bọn họ che chở ngươi, ta liền không dám làm gì ngươi. Ngươi nói nhảm thế nào nhiều như vậy, Kiều Mục tức giận đánh gãy lao đầu tự quyết định, gọi ngươi qua đây, là có chuyện muốn ngươi xử lý. Làm xong liền đem này cho ngươi. Nói chuyện đồng thời, tiểu cô nương lại tại trong tay háo móc móc, lấy ra một viên đen như mực vận rủi tâm, nắm trong tay tùy ý tung tung, như thế nào đám người, Ngưu Hương đại sư giờ phút này trong lòng. Có chừng một ngàn ở đầu cái kia lao nhanh mà qua. Nếu như có thế có hai chữ để diễn tả tâm tình vào giờ khắc này, đó nhất định là cờ mở nở tình huống như thế nào, cô nương này sẽ không phải là đầu bị cánh cửa cho chen lấn đi, có nàng như thế kỳ hoa tồn tại a, nàng cho là nàng tùy ý móc lấy ra chính là cái gì đồ chơi cũng không phải cái gì trang chi dùng nhỏ pha lê quả bóng nhỏ. Đây chính là hàng thật giá thật luyện hóa sau bí cảnh á tiểu nha đầu. Lời này thật là lao đầu ánh mắt đều đi theo thả ra ngàn vạn quang ngang. Nếu như giờ phút này có thế nhào tới đoạn, hắn sớm đã không để ý đến thân phận đi lên. Chỉ là cảm thấy có chút cố kỵ Phàm Mộng bọn người, lao đầu mạnh mẽ vẫn là cho nhẫn lại xuống. Bây giờ nghe được tiểu mặt than mở ra dụ người như vậy một cái điều kiện, há có không đáp ứng lý lẽ? Sự tình gì? Đối với ngươi mà nói, cơ hội chính là tiện tay mà thôi. Tiểu Mục tung tung trong tay vận rủi tâm. Lãnh tịch tịch con ngươi yên lặng nhìn ở thấy lao đầu kia, ngữ điệu yếu ớt nói, ngươi đi đem cái kia một thành nhã bên người phế vật tất cả đều giải quyết. Đem tay chân của nàng cho hết ta tháo, đưa đến trước mặt ta tới. Sau đó, này sẽ là của ngươi. Tiểu gia hỏa một bộ không quan trọng giọng điệu, đưa tay đưa trong tay vận rủi tâm, làm cái xem dùng vật từ trên xuống dưới qua lại tung tung. Lao đầu thấy chỉ cảm thấy ghê răng hiện đau. Đôi mắt giả mua hung hăng nhìn chằm chằm trong tay nàng vận rủi tâm. Thành giao lão đầu từ trong hàm răng bức ra hai chữ, cơ hồ là không làm cân nhờ ả cờ lập tức liền đáp ứng xuống. Tiêu Mục gật gật đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem lão đầu, ngươi đi, làm xong tự nhiên có ngươi lợi ích khổng lồ. Ta người này nói làm việc chưa từng gạt người, không tin ngươi có thể hỏi một chút bọn họ. Chết lừa đảo. Tiêu Mục chỉ đứng tại bên cạnh mình Phàm Mộng mấy người. Pha Ngộng, Hồng Y Điề, màu xanh biếc, Lam Ảnh, lao đầu cười lạnh một tiếng, tin rằng ngươi cũng không dám lừa gạt lao phu. Nói xong, song quả nhiên quay người nhanh như điện chớp đi ra cửa. Sự tình thuận lợi đến cơ hồ ngoài dự liệu, Tiêu Mục trong lòng phát ra một tia cười lạnh, vị này Mục đường chủ không tin số mệnh, nàng lại vẫn cứ muốn để này người biết được. Trong số mệnh có khi hết cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Bành bành bành ba nhờ. Mấy tiếng nổ qua đi. Có đồ vật gì từ trên đỉnh đầu rơi xuống, một đường mang theo từng trận cho bụi, hướng tiểu mặt than trên thân đập tới. Thánh vực người tới, sao đều như vậy hố cha.